đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 363, Boca Junior. Người có thể, Manchester City đội ngựa không ngừng vó đi tới Mado. Hồng khẩu sân thể dục, là trung siêu đội mạnh Mado thân hoa đội sân nhà. Hồng khẩu sân bóng chỗ mà đô thị Hồng khẩu khu Đông Giang Vịnh đường 444 hào. Đông Lâm Lỗ Tấn Công Viên. Tây tiếp Đông Giang Vịnh đường cùng quỹ đạo giao thông số 3 tuyến. Số 8 tuyến Hồng khẩu sân bóng chạm. Nam Lâm Xuyên Bắc đường. Bắc liên tiếp Tây đường. Mà đô tiếng nước ngoài đại học. Tổng kiến trúc diện tích 7.29 vạn mét vuông. Thính phòng vị 3.5 vạn cái. Là một cái hiện đại hóa sân bóng. Đây cũng là Lý Minh Vũ lần thứ hai bước vào quả cầu này trận. Lần trước là bởi vì mấy tháng trước Trung Quốc đi hoạt động. Lý Minh Vũ đi vào Ma Đô về sau. Liền đi tới Hồng khẩu sân bóng. Quan sát một trận trung siêu tranh tài. Lúc ấy là làm người xem. Mà lần này, thì là tự mình đi lên sân bóng. Cảm nhận được nơi này bóng đá khí tức. 35.000 người sân bóng không còn chỗ ngồi. Tất cả fan bóng đá cơ hồ đều mặc Manchester City đội số 10 quần áo chơi bóng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này đơn giản chính là Manchester City đội. Lý Minh Vũ sân nhà. Tại cầu thủ trong thông đạo. Boca Junior đội đám cầu thủ đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn xem phía trước nhất người trẻ tuổi kia. Tuổi còn trẻ. Vậy mà liền có khủng bố như vậy nhân khí. Mà bọn hắn vừa rồi tại làm nóng người thời điểm, không nhìn thấy một cái fan bóng đá trên thân mặc Boca Junior đồng phục của đội. Dù sao Argentina thi đấu vòng tròn tại Trung Quốc cơ bản không có cái gì fan bóng đá cơ sở. Cái gọi là fan bóng đá cơ sở, kỳ thật tất cả mọi người là rất bình thường bị động. Tại quá khứ, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá phần lớn thích chính là ý cùng nước Đức ngôi sao bóng đá. Không có lý do khác, cũng là bởi vì trên TV chỉ có hai quốc gia này thi đấu vòng tròn truyền ra. Nhất là Ý, tại Trung Quốc tích lũy đại lượng ủng hộ. Chủ yếu lúc kia, Serie A thi đấu vòng tròn được xưng là tiểu World Cup. Thế giới các quốc gia cấp cao nhất ngôi sao bóng đá đều nhất định muốn ở cái địa phương này dương. Danh lập vạn mới được. Niên đại đó, Serie A chi tại bóng đá. Liền cùng NBA chi tại bóng rổ. Lực ảnh hưởng không người có thể địch. Mà bây giờ, Internet vô cùng phát đạt. Mọi người có càng nhiều lựa chọn. Nhưng là bởi vì châu Âu bóng đá đã triệt để toàn cầu hóa. Chú ý độ cực cao. Cho nên, quốc gia khác thi đấu vòng tròn trên cơ bản ngoại trừ bổn quốc bên ngoài. Không người hỏi thăm. Chỗ Nam Mỹ đại lục Argentina cùng Brazil. Đồng dạng có được đỉnh cấp đội bóng cùng đỉnh cấp cầu thủ. Nhưng là bởi vì châu Âu bóng đá phát đạt, cùng cách xù tiền lương dụ hoặc, Argentina cùng Brazil cầu thủ thường thường cũng sẽ ở tốt nhất tuổi tác. Đi vào châu Âu, sau đó đợi đến cảnh xuân tươi đẹp mất hết về sau. Trở về quê cũ, loại này hồng hấp nhân tài sói mòn, cũng là đưa đến mấy chục năm qua. Nam Mỹ câu lạc bộ bất lực cùng châu Âu câu lạc bộ chống lại cục diện. Từ 2000 năm bắt đầu đến bây giờ, Nam Mỹ đội bóng chỉ từng thu được 4 lần FIFA Club World Cup quán quân. Có thể thấy được hai cái đại lục câu lạc bộ ở giữa chênh lệch lớn đến mức nào. Mà lại Nam Mỹ cái này 4 lần quán quân trong đó có 3 lần. Là tại ban đầu 3 giới cầm tới. Mà phía sau, chỉ có tại 2012 niên. Từ Brazil Corinthians cầm tới qua một lần quán quân bên ngoài. Còn lại quán quân đều là từ châu Âu câu lạc bộ túi tròn. Nói cách khác, đã có 11 năm, Nam Mỹ châu câu lạc bộ đều không có mò tới FIFA Club World Cup quán quân. Lần này, Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá cũng cho ra cách xù tiền thưởng. Dùng để ban thưởng có thể thu hoạch được quán quân Nam Mỹ câu lạc bộ. Mặc dù Nam Mỹ câu lạc bộ tại bát cường chỉ có 3 cái ghế, nhưng là đây là bọn hắn mạnh nhất 3 chi đội bóng. Hôm nay, Boca Junior đội liền muốn đối đầu có lẽ là năm nay tranh tài mạnh nhất đội bóng một trong. Manchester City đội, Không biết bọn hắn phải chăng có thể trình diễn thuộc về Boca Junior thần thoại. Song phương cầu thủ đi tới trên sân bóng. Đoán bên cạnh kết thúc. Boca Junior đội trước kéo cầu. Từ sân bóng bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Chúc mừng túc chủ đánh dấu ma đô hồng khẩu sân bóng thành công. Thu hoạch được chiến thần Batistuta kỹ năng. Chiến thần, kỹ năng chủ động. Đường mở ra lúc, túc chủ đem thu hoạch được tiến công toàn thuộc tính cộng 10 tăng thêm. Tiếp tục thời gian 30 giây. Mỗi trận đấu có thể sử dụng một lần. Batistuta, Argentina đội vĩnh viễn chiến thần. Mặc kệ Maradona đến cỡ nào vĩ đại, Messi đến cỡ nào vô địch, nhưng là, tại Argentina bóng đá trong lịch sử, có một người nhân khí vẫn luôn cao cư không hạ, đó chính là Batistuta, từng tiếng B-A-T-I-Z-O-L, nhất định sẽ làm cho thời đại kia fan bóng đá không khỏi nước mắt mắt. Cái kia mặc viola quần áo chơi bóng nam nhân, hoàn mỹ thuyết minh mọi người trong lòng anh hùng, hình tượng. Có lẽ tốc độ của hắn cũng không nhanh. Có lẽ hắn không có tinh diệu truyền bóng. Nhưng là chỉ cần bóng đá đến hắn dưới chân. Hắn liền sẽ hắn mang tính tiêu chí đại lực sút gôn. Nói cho thế nhân. Nam nhân chân chính là muốn có can đảm bắn cánh cửa. Batistuta sút gôn. Có thể nói là bạo lực Mỹ học đại biểu. Hắn mỗi một cái dẫn bóng. Đều hận không thể đem đối phương cầu môn trực tiếp đá nát mới bỏ qua. Mà loại phong cách này, cũng làm cho hắn trở thành vô số fan bóng đá thần tượng trong lòng. Boca Junior đội đầu tiên kéo cầu. Manchester City đội đám cầu thủ nhao nhao bức bách đi lên. Nhưng là rất rõ ràng, Boca Junior đội cầu thủ dưới chân công phu cũng không tệ lắm. Không hổ là Nam Mỹ bóng đá đại biểu. Harry Kane bên trên đoạt, cho đối phương giữa trận cầu thủ Ramirez một lần cơ hội biểu hiện. Ramirez đưa bóng phía bên phải bên cạnh một nhóm, làm ra muốn hướng về phía trước chuyền bóng động tác giả. Harry Kane thấy thế liền một cái lớn cất bước, vươn chân trái của mình ngăn tại bóng đá tiến lên trên đường. Nhưng là Ramirez chân phải thoáng quá cao, dẫm tại bóng đá bên trên, hướng về sau nhẹ nhàng kéo một phát, tránh thoát Harry Kane bên trên đoạt, sau đó dùng đệm nhẹ nhàng đẩy. Từ Harry Kane mở ra giữa hai chân, đưa bóng đẩy quá khứ. Sau đó hắn liền định ra tốc từ Harry Kane bên người bôi đi qua. Bị xuyên háng mà qua Harry Kane, trên mặt có chút nhịn không được rồi. Thế là duỗi ra hai tay, hung hăng đẩy Ramirez một chút. Không có phòng bị Ramirez trực tiếp bị lật đổ trên mặt đất. Mặc dù trọng tài chính tiếng còi vang lên. Nhưng là ăn phải cái lỗ vốn Ramirez không phục đứng lên. Đi tới Harry Kane trước mặt. Mở lời kiêu ngạo. Harry Kane nghe không hiểu tiếng Tây Ban Nha. Nhưng là hắn cũng biết đối phương miệng bên trong tuyệt đối không có cái gì lời hữu ích. Thế là không cam lòng yếu thế dùng tiếng Anh cùng đối phương phun ra. Tràng diện một lần vô cùng xấu hổ. Khoảng cách không xa Lý Minh Vũ. Có thể nghe hiểu song phương lời nói. Không khỏi muốn bật cười. Hai người trâu môi không đối mã miệng mắng nhau. Thật là để cho người ta cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng là, Lý Minh Vũ cũng là rất nhanh chạy tới. Đem sẽ chỉ mắng FXXKU Harry Kane cho kéo lại. Sau đó chỉ vào Ramirez. Dùng tiếng Tây Ban Nha nói. Ha ha, Camon, không sai biệt lắm được. Có lẽ bị Lý Minh Vũ danh khí chấn nhiếp. Ramirez cũng không tiếp tục nói cái gì, nhưng là trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, hướng về phía Lý Minh Vũ sau lưng Harry Kane làm ra cắt yết hầu động tác. Động tác này, suýt nữa tiếp tục đã dẫn phát trên trận bạo động. Lý Minh Vũ dùng đầu đỉnh lấy Ramirez cái trán, trong mắt sát khí, để Ramirez trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Trọng tài chính đi nhanh lên tới. Dùng thân thể của mình tách rời ra hai người. Cái này nếu để cho Lý Minh Vũ thụ thương. Đoán chừng nghề nghiệp của mình kiếp sống liền muốn xong đời. Cuối cùng, trọng tài chính cho Harry Kane cùng Ramirez một người một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Harry Kane là bởi vì trả thù tính chất đẩy người phạm lỗi. mà Ramirez thì là bởi vì làm ra tính nguy hiểm thủ thế cắt yết hầu lễ. Mặc dù trọng tài chính mỗi đánh 50 đại bản, nhưng là có thể nhìn ra được. Song phương đội bóng hỏa khí đều bị cong lên. Lý Minh Vũ liếm liếm bờ môi của mình. Ánh mắt lộ ra nồng đậm sát khí. Boca Junior, có thể à, hãy đợi đấy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.